Từng chữ siêu siêu vẹo vẹo, một chữ mà phải viết rất lâu, hơn nữa còn ngắt quãng. Trên mảng đất trống, đèn pin chiếu vào trang giấy, nhìn sao cũng thấy rất kỳ lạ. Nước sâu, nhân từ, đồng đồng. Người ở xa, không nhìn thấy trên giấy viết cái gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt mọi người trở nên kỳ lạ. Triển Nhược Nam và Đổ Muội cũng không biết nó có ý gì. Rất rõ ràng đây không phải suy nghĩ của họ, mà chính là bên thứ ba. Hạ Thừa cân nhắc rồi phân phó. Hỏi nó một chút, Đồng Đồng có phải là con trai hay con gái của nó không? Âm linh đều do chấp niệm biến thành. Có lẽ sáu chữ này chính là chấp niệm sâu đậm khi nữ nhân trung niên này chết đi. Đổ Muội hỏi. Mua tiền, hãy nói cho tôi biết, Đồng Đồng có phải con trai hoặc con gái của ngài không? Nếu đúng, hãy vẽ một vòng tròn. Ngòi bút vẫn dừng trước một lát như trước, sau đó bắt đầu chuyển động, chậm rãi vẽ vòng tròn trên giấy. Ánh mắt Triển Nhược Nam đầy vẻ kinh hoàng. Nàng không chỉ sợ hãi suy nghĩ của Hạ Thược, nàng còn sợ cái người không nhìn thấy đang đối thoại với nàng. Cái thứ được người đời gọi là dơ bẩn cũng chính là ma quỷ. Hạ Thược phân phó tiếp. Hỏi lại nó, có phải nó muốn chúng ta đi thăm Đồng Đồng không? Mà sau khi Đổ Muội hỏi, trên tờ giấy lại thêm một vòng tròn. Bây giờ Hạ Thược mới dám khẳng định bốn chữ phía trước nhất định chính là địa điểm để tìm đứa nhỏ. Bây giờ không có thời gian nữa, bởi vì A Mẫn lung lay ngày càng mạnh, lúc nào cũng có thể rớt xuống núi. Đồng ý với nàng đi, nói cho nàng biết chúng ta đồng ý trao đổi, kêu nàng dẫn A Mẫn đến đây, nhanh. Hạ Thược ra chỉ thị, mắt nhìn chăm chú vào động tác của A Mẫn. Chúng tôi đồng ý, nhưng ngài hãy dẫn A Mẫn lại đây. Lúc này, Trì Nhược Nam cướp lời mở miệng. Nàng nhìn chăm chú bút tiên, nhưng nó không chuyển động. Cho lòng Trì Nhược Nam và Đổ Muội vang lên tiếng lộp bộp. Họ đều nghĩ bút tiên đi rồi, hoặc là tức giận này nọ. Nhưng không ngờ, A Mẫn luôn đứng phía xa, đưa lưng về phía mọi người, lại chậm rãi di chuyển. Nàng đi đến bên này. Nhưng điều kỳ lạ chính là, nàng đi nhưng không xoay người, mà lấy tư thái rút lui chậm rãi mà đi. Cảm giác này giống như gương mặt người đó mọc ở sau cổ. Bọn họ thấy Khúc Nhiễm né vào gốc cây, còn A Lệ thì ôm đầu không dám nhìn. Mắt thấy A Mẫn đã rời khỏi vách núi, Hà Thược lập tức động thủ. Nhanh bỏ bút tiên, chấm dứt gọi hồn. Nàng phân phó, bản thân bước lên cầm cổ tay A Mẫn, rạch đứt tay nàng, chấm máu vẽ phù trên không trung, lấn vào mi tâm quát. Đi! Động tác của Hạ Thược giống như khi cứu A Lệ, nhưng nữ sinh ở đây ngây người. Lúc trước họ không thấy rõ, bây giờ thấy rõ ràng làm như thế nào. Bọn họ chỉ có thể mở miệng thật lớn. Sau khi Triển Nhược Nam và Đổ Muội kết thúc nghi thức, cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Thược. Ánh mắt Hạ Thược quét qua, nhìn thấy âm linh sau lưng Triển Nhược Nam đã rời đi, lại nhìn phía A Mẫn. A Mẫn ngây dại vài phút mới dần lấy lại tinh thần. Sau khi nàng tỉnh lại, phản ứng không giống như A Lệ. Nàng không biết vì sao mình ở lại đây. Trong trí nhớ của nàng, nàng đang ở lớp học. Khi họ nói cho nàng biết nàng bị ma ám, gương mặt nàng ngơ ngác, cho rằng mọi người nói giỡn với nàng, hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Hạ Thừa cảm thấy việc này liên quan đến thần khí mỗi người. Bình thường những người nhát gan và yếu đuối, thần khí yếu, mà người lá gan lớn lại tự tin, đương nhiên thần khí sẽ mạnh. Đừng nhìn thấy A Lệ ngồi xổm không dám đứng lên mà lầm tưởng, có lẽ trước tối nay nàng rất kiêu ngạo, bởi vì Hạ Thược có ấn tượng với nàng, nàng chính là người đã đánh Khúc Nhiễm vào đêm đó. Khi âm linh xâm nhập vào ý thức của nàng, có lẽ nàng đã có cảm giác, sau đó chống cự, cho nên nhớ rõ mình gặp chuyện ma quái kinh hoàng. Mà tính cách A Mẫn hiền hơn rất nhiều, nhất định nàng không phản kháng chút nào. Ý thức lập tức bị thay thế, cho nên không nhớ rõ gì hết. Tuy A Mẫn không nhớ chuyện gì, nhưng khi mọi người đều thề thốt nói rằng nàng đứng cạnh vách núi, thiếu chút nữa đã ngã tan xương nát thịt, nàng vẫn lộ ra biểu tình sợ hãi. Như là khi thấy Triển Nhược Nam và Đổ Muội chơi bút tiên, nàng càng sợ hơn. Hạ Thược cũng không giải thích, nàng cảm thấy mình giúp được những nữ sinh quậy phá này đã là rất khó, để họ sợ chút cũng được, miễn sau này lại quậy phá, vừa hại người vừa hại mình. Triển Nhược Nam lại nhìn Hạ Thược ánh mắt kỳ lạ. Này, em gái Đại Lục, vì sao mày biết đuổi ma quỷ? Hạ Thược nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu mày. Cô quan tâm nhiều vậy làm gì chứ? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Dù sao tôi cũng cứu hai người. Người của cô suýt nữa bóp chết bạn tôi. Bây giờ tôi yêu cầu cô sau này đừng quấy rầy bọn tôi. Đó chính là cô thiếu nợ bọn tôi. Cứ như vậy đi. Hạ Thược nói xong, cô không muốn nhiều lời với Triển Nhược Nam, quay đầu lại cùng Từ Thiên Dận dẫn Khúc Nhiễm về trường. Này! Triển Nhược Nam đuổi theo, nhưng nàng không dám nắm cổ tay Hạ Thược, chỉ hỏi mày đi đâu? Về ký túc xá. Hạ Thược không quay đầu lại, giọng cũng không thân thiện. Sau khi ngồi trong xe, đám người Triển Nhược Nam chạy đến, xe máy họ đậu ở nơi này. Hạ Thược không quan tâm, ngồi vào xe, Khúc Nhiễm ngồi ghế sau. Hạ Thược ngồi ghế phụ cùng Từ Thiên Dận. Ban đầu, nàng muốn ngồi phía sau an ủi Khúc Nhiễm một chút. Nhưng Hạ Thược cảm thấy chuyện đêm nay có vẻ khó khăn đối với Khúc Nhiễm. Khúc Nhiễm cần được yên tĩnh, cho nên nàng không quấy rầy. Đúng là tâm tình Khúc Nhiễm chưa bình yên, đêm nay suýt chút nữa là bị bóp cổ chết, còn thấy ma ám và nói chuyện với nó. Việc này đi quá xa so với cuộc sống bình thản của nàng. Nàng đang nghi ngờ nó có phải sự thật hay không. Nhưng Hạ Thược ngồi phía trước rất rõ ràng, tất cả đều là sự thật. Nàng không ngờ người bạn mới quen, chẳng những võ công tốt, có biết này nọ. Cảm thấy thật thần bí. Nàng nói mình từ Thanh Tỉnh tới, có lẽ nàng vì cái hội gì đó mà tới chăng. Nhưng từ trước đến nay, chỉ có Đại sư Phong Thủy Hồng Công mới có thể hiểu rõ chuyện này. Hạ Thược ngồi phía trước, nhìn thấy Khúc Nhiễm chăm chú nhìn vào mình, ánh mắt tò mò, thì biết nàng đã không còn gì đáng ngại. Hạ Thược ngồi trên ghế phụ, quay đầu lại cười nói. Còn thời gian nghĩ đến chuyện khác, vậy đêm nay không làm bạn sợ nữa đúng không? Bây giờ Khúc Nhiễm hồi phục tinh thần, cười cười, rồi hơi ngại ngùng. Thật xin lỗi, tớ không cố ý nhìn chằm chằm vào bạn đâu. Gì mà xin lỗi, vì tớ đi quá chậm, suýt nữa bạn gặp chuyện đấy, phải là tớ xin lỗi mới đúng. Hạ Thược cười nháy mắt. Yên tâm đi, tớ không chỉ trừ ma được mà có thể giúp bạn. Nếu bạn sợ, đừng tìm bác sĩ tâm lý, cứ tìm tớ là được. Khúc Nhiễm nghe vậy bật cười, nhìn qua thả lỏng không ít. Bây giờ Hạ Thược mới nói. Tiểu Nhiễm này, bạn xuống xe, vào trường trước đi, tớ đến liền nhé. Khúc Nhiễm vừa nghe lời này, thức thời xuống xe. Mắt thấy nàng đã vào trường, Hạ Thược nói với Từ Thiên Dận. Sư huynh, anh về đi. Sau khi về, có thời gian, tìm hiểu về trường đó giùm em. Ừ, được. Từ Thiên Dận nhìn lại, trong xe tối tăm chăm chú nhìn Hạ Thược. Phong thủy gần đó đã được thay đổi, em muốn biết trước kia là thế nào? Được. Nếu có ảnh chụp và tư liệu thì càng tốt. Ừ, được. Chắc chắn người đã thay đổi vận mệnh phong thủy ở đó là cao thủ. Không biết là ai nữa, hỏi sư phụ giùm em, xem ông có ấn tượng với trường học đó không. Được. À mà đúng, 6 chữ xuất hiện lúc gọi hồn, em đã đồng ý. Sư huynh cha giùm em, nếu đã đồng ý, vẫn nên làm thì tốt hơn. Ừ. Hạ Thược suy nghĩ một chút, việc cần tìm hiểu có lẽ chỉ có việc này. Nàng phải tìm hiểu chuyện trường học, đương nhiên là nhìn chúng mảnh đất ở đó. Giống như trước, ở thành thị, những nơi được đồn có ma, giá đất cực rẻ. Hơn nữa, nơi đó có phong thủy rất tốt, nếu xây dựng thành địa bàn của mình, Dựa theo danh tiếng và nhân lực của sư phụ trong giới phong thủy Hồng Kông, nhất định có nhiều hội viên là người trong giới tài chính Hồng Kông. Không nói đến vấn đề hội phí, một năm kiếm được bao nhiêu, bây giờ Hạ Thược đang tính toán việc xây dựng danh tiếng của mình trong giới phong thủy Hồng Kông. Khác với khi thanh lý môn hộ mà là xem dương trạch, cắt âm trạch, bói toán, dùng thực lực tích lũy nhân lực cho mình. Ngày mai là thứ hai. Dựa theo lộ trình, ngài Mễ Lệ sẽ đến đây, sau đó sẽ ở Hồng Kông phát triển. Hạ Thược đã nghĩ xong nên làm thế nào? Chính là việc này, phải đến cuối tuần gặp ngài Mễ Lệ để bàn bạc lại. Tâm tư Hạ Thược lại vòng vo mấy đợt, chờ khi nàng phục hồi tinh thần, phát hiện Từ Thiên Dận ngồi đó, quay đầu nhìn chăm chú nàng, giống như đang đợi nàng nói cái gì. Hạ Thược lập tức cười. Thôi được rồi, chỉ vậy thôi. Bây giờ Từ Thiên Dận mới gật đầu, cho lòng Hạ Thược ấm áp, như người đàn ông đang muốn mở dây an toàn cho mình, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên. Hắn vẫn như vậy, mặc kệ nàng có yêu cầu gì, yêu cầu bao nhiêu, hắn cũng chỉ có một chữ. Có lẽ là biết Hạ Thược phải nhanh chóng về trường, cho nên Từ Thiên Dận không giữ nàng lại, chỉ mở dây an toàn cho nàng. Sau đó nhìn thấy hai tay nàng đang nắm lấy nhau đặt trên đầu gối, bàn tay hắn nắm tay nàng, nắn bóp thực nhẹ, lưu luyến. Nhưng hắn chỉ lưu luyến một lát, cuối cùng không muốn làm nàng trễ giờ vào trường. Quay đầu lấy ba lô ở ghế sau đưa cho nàng, sau đó nghiêng người mở cửa ra. Hạ Thừa khép mắt cười nhẹ, liếc mắt nhìn Từ Thiên Dận, đợi hắn mở cửa xe. Khi hắn ngồi thẳng người, nàng lập tức cười rồi ôm lấy cổ hắn, hôn vào má hắn một cái. Sau đó khi hắn đang sững sờ và nhịp thở thay đổi, nàng quyết đoán mở cửa xuống xe. Khi bước vào trường, nàng xoay người cười tủm tỉm, phất phất tay với người trong xe. Nhìn bộ dáng vui vẻ của cô gái, người đàn ông ngồi trong xe tối đen như con sói độc, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng cong khóe môi. Chính là nhịp thở hơi trầm thấp, một lúc lâu mới thấy giơ tay áp vào hai má. Hạ Thược đang trên đường trở về ký túc xá, nàng đang giải thích cho Khúc Nhiễm chuyện âm linh vừa xảy ra thế nào. Gặp chuyện này, nàng biết dù là ai cũng sợ một thời gian. Nhưng Hạ Thược chỉ hy vọng Khúc Nhiễm không quá sợ hãi, buổi tối sẽ không gặp ác mộng là tốt. Tuy rằng biết âm linh là do oán hận của người chết thảm tạo thành, có thể làm người khác bị thương, nhưng sau khi nghe Hạ Thược giải thích, rõ ràng Khúc Nhiễm đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Có vài chuyện không biết vì sao lại càng nghĩ càng thấy không đúng, tự mình dọa mình. Đợi sau khi giải thích, đương nhiên tâm hồn sẽ thả lỏng. Khi hai người trở lại ký túc xá, đồng hồ đã chỉ 10 giờ rưỡi, còn 30 phút sẽ tắt đèn, sau đó sẽ kiểm tra ký túc xá, cũng coi như là thoát nạn. Lực Tư Lăng thấy Hạ Thược và Khúc Nhiễm trở lại, cười cũng mất tự nhiên, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Đương nhiên, nàng sẽ không dám nói gì. Khi nàng nghe thấy Hạ Thược đọc địa chỉ trường tiểu học Đạt Tài, rõ ràng biết đó là trường học mà lại không nói gì. Mà bây giờ Hạ Thược bình yên vô sự trở về, đừng nói chảy ra một chút bụi bẩn trên đồng phục không có. Nàng không biết đêm nay gặp chuyện gì kỳ lạ không, nhưng không dám hỏi, chỉ sợ Hạ Thược giận nàng, chuyện biết mà không báo sẽ đánh nàng. Hạ Thược chưa từng để ý đến nàng, mà chỉ kêu Khúc Nhiễm đi tắm rửa. Mình chờ tắt đèn mới soi đèn pin đi tắm. Sau khi ra khỏi phòng tắm, liền leo lên giường đi ngủ. Hạ Thược cảm thấy trải qua chuyện đêm nay, ngày mai nàng có thể yên tâm mà học hành. Nhưng nàng không ngờ, sáng sớm hôm sau vừa thức dậy, tên tuổi nàng lại vang dội trường trung học nữ sinh Thánh Gia. Lần này không giống ngày đầu nàng vào học đã đánh Triển Nhược Nam, lúc này Hạ Thược thực sự nổi tiếng. Mà đầu sỏ gây nên đương nhiên là Triển Nhược Nam. Sáng sớm, các nữ sinh trong trường vừa thức dậy, sau khi rửa mặt rồi đến nhà ăn, hàng loạt xe máy mạnh mẽ chạy vào trường. Tiếng động cơ nổ vang hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mà kệ ai quay đầu nhìn lại, tất cả như biến thành tượng đá, ánh mắt dại ra. Không chỉ thế, bảo vệ và người gác cổng đều quên ngăn những chiếc xe máy vào trường. Tất cả đứng ngốc tại chỗ, như đang tiến hành nghi thức, nhìn chăm chú vào Triển Nhược Nam và đám đàn em của nàng. Đàn em của nàng chạy xe máy nghênh ngang vào trường. Mà đàn em của Triệu Nhược Nam chính là các nữ sinh ban đầu không biết là muốn lấy lòng nàng hay sao. Nhưng một người rồi một người cắt bỏ mái tóc dài thành thứ đầu như Triệu Nhược Nam. Sau đó từ từ tạo thành trào lưu, biến thành dấu hiệu của thứ đầu đảng. Triệu Nhược Nam vẫn luôn mặc đồng phục như trước, áo sơ mi trắng, quần vận động màu đen, tóc đỏ như lửa, bên tai xỏ ba khuyên tai. Đó đã là hình tượng khắc sâu trong cảm nhận toàn bộ thầy trò trường trung học nữ thánh gia. Mà hôm nay lão đại thứ đầu đảng, nàng vậy mà không có tóc à? Thứ đầu của nàng đâu chứ? Vì sao biến thành cái đầu chọc lóc thế này? Đầu chọc, đúng, chính là đầu chọc. Đầu chọc thực chói mắt. Chỉ thấy Triển Nhược Nam cưỡi xe máy chạy nghênh ngang trong trường, giống như muốn thông báo cho mọi người. Cơn gió buổi sáng thổi qua người nàng, nàng dựa nửa người vào xe, tư thế ngự tỷ, mắt nhìn phía trước, kiêu ngạo không ai bằng. Ánh sáng chiếu vào cái đầu bóng loáng của nàng, ánh sáng thực chói mắt, đúng là sáng đến mù mắt mọi người. Chủ nhiệm Lâm tức đến mặt xanh xao, môi trắng bệch, hai tay run rẩy, mà trường học thì lại sôi nổi. Bởi vì chuyện ầm ĩ khi tan học vào hôm thứ sáu đã truyền khắp sân trường từ lâu. Nam tỷ ước chiến em gái đại lục, người thua sẽ là đàn em của người thắng. Chị Nhược Nam nói nếu nàng thua, vị trí lão đại thánh gia sẽ cho hạ thược. Nói như vậy, em gái đại lục thắng nam tỷ rồi à? Lão đại trung học nữ sinh thánh gia đã đổi người ư? Tin tức lớn, bùng nổ lớn. Chị Nhược Nam đã xưng bá tại thánh gia 2 năm, bị em gái đại lục vừa mới chuyển tới dạy dỗ, cướp mất vị trí lão đại. Mà còn là Triệu Nhược Nam cạo đầu nói với thầy trò trong trường, bày tỏ việc nàng thừa nhận kết quả, tâm phục khẩu phục. Chỉ trong thời gian buổi sáng, mà kể Hạ Thược đi học hay đi vệ sinh, bị vô số bạn học gọi là Thược tỷ. Ngay cả thầy cô cũng lấy ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng. Hạ Thược nhịn rồi lại nhịn, nhịn đến giờ tan học buổi trưa, đợi đến khi nàng nhìn thấy Triệu Nhược Nam ngang nhiên dẫn đàn em vào căng tin. Hạ Thược thực không nhịn nổi. Ánh mắt nàng rơi vào cái đầu bóng loáng của Triệu Nhược Nam, khóe miệng co rút. Triệu Nhược Nam, lúc trước nàng cắt kiểu tóc kia đã không lương thiện gì, bây giờ đổi thành đầu chọc thế này, càng nhìn càng thấy bất lương. Triệu Nhược Nam chưa bao giờ ăn cơm cho căng tin trường học. Hôm nay nàng dẫn đàn em đến, tất cả mọi người không dám trò chuyện nữa. Không khí vắng lặng, mọi người nhìn chăm chăm bàn ăn của Khúc Nhiễm và Hạ Thược. Triệu Nhược Nam dẫn người đi qua, Hạ Thược nhíu mày. Triệu Nhược Nam ung dung cắm tay trong túi quần, ánh mắt kiêu ngạo không nghe lời ai. Nhìn nàng một lát sau đó khom người. Thược tỷ. Lập tức trong căng tin vang lên từng tiếng ho khan, không ít người bị sặc. Nàng gọi Thược tỷ ư? Trời đất ơi. Biểu hiện của Hạ Thược thực rất bình tĩnh, tuy trong lòng nàng rất muốn đánh Triệu Nhược Nam. Buổi sáng, sau khi tan học, nàng đã đến phòng hiệu trưởng giải thích ân oán giữa nàng và Triệu Nhược Nam. Việc này chủ nhiệm Lâm đã báo cáo với hiệu trưởng từ lâu. Nhưng Hạ Thược tự mình giải thích, đương nhiên nàng không nói chuyện chơi bút tiên gọi hồn. Nàng chỉ nói chuyện Triệu Nhược Nam vì muốn đánh nhau với nàng mà bắt trói Khúc Nhiễm. Nàng vì cứu bạn học mới đi gặp mặt với Triệu Nhược Nam. Lê Bác Thư là người có tư tưởng tiến bộ. Chuyện Hạ Thược có võ công làm hắn kinh ngạc. Nhưng nàng làm Triệu Nhược Nam, lão đại trường học tin phục. Thật ra điều đó cũng là giúp đỡ trường học. Tuy đánh nhau là không đúng, nhưng cuối cùng có thể kìm hãm chú ngựa hoang, không ai trói buộc được này. Đương nhiên Lê Bác Thư cũng nghe được chuyện Hạ Thược rất chăm sóc, cho nên hắn không lý do nào để chê trách Hạ Thược. Ngược lại chỉ cười, an ủi nàng, nói trường học chưa cung cấp cho nàng môi trường học tập tĩnh lặng, hy vọng nàng có thể hiểu cho nỗi khổ của trường. Rất rõ ràng, những gì Hạ Thược nói với chủ nhiệm Lâm, nàng cũng nói cho hiệu trưởng biết. Đương nhiên, Hạ Thược chỉ cười và nói không sao. Cuối cùng Lê Bác Thư còn tự mình tiễn nàng khỏi phòng hiệu trưởng. Lúc này đây, nhìn từ bên ngoài, trông Hạ Thược còn bình tĩnh. Nhưng nàng rất không thích việc trường Nhật Nam xuất hiện trước mặt mình. Hôm qua chúng ta nói thế nào chứ? Sao nào, đây là căng tin, nơi công cộng. Chỉ cho mày đến ăn cơm, không cho tao đến à? Hơn nữa, bây giờ đã tan học. Triệu Nhược Nam đúng tình hợp lý, đặt mông ngồi xuống vị trí đối diện Hạ Thược, rồi quay đầu đám đàn em. Nhìn cái gì, lấy cơm đi. Khóe miệng vài nữ sinh co rút, không ngờ nàng ăn cơm ở căng tin, đánh nhanh chóng chạy đi lấy cơm. Khúc Nhiễm không thoải mái khi ngồi ăn cơm chung bàn với Triệu Nhược Nam, nàng có vẻ bồn chồn không yên. Triệu Nhược Nam lại liếc mắt nhìn thẳng nàng. Này, em gái mập mạp. Dạ, Nam tỷ. Khúc Nhiễm sợ đến suýt chút nữa nhảy dựng lên, vô thức nhích lại gần Hạ Thược. Triệu Nhược Nam nhìn thấy phản ứng của nàng, nhíu mày nói. Chuyện tối qua tao không đúng, sau này mày gặp chuyện gì cứ nói với tao. Không biết Khúc Nhiễm đang sợ Triệu Nhược Nam hay được yêu quý mà lo sợ, nàng liên tục xua tay. Nhìn nữ sinh có mặt ở căng tin mở to miệng mà không biết nói gì. Triệu Nhược Nam, nàng tự động giải thích với loại nữ sinh nhát gan mà nàng khinh thường nhất. Thế giới này là gì vậy chứ? Huyền huyễn à? Lúc này, đàn em của Triệu Nhược Nam đem cơm đến. 3 món mặn, 2 món chay, cộng thêm 1 phần canh. Thức ăn trong căng tin Thánh Gia không tệ. Có cả thức ăn Trung Quốc lẫn phương Tây, tùy lựa chọn của mỗi người. Triệu Nhược Nam vừa ăn một miếng, nhíu mày đẩy sang bên cạnh. Mẹ nó chứ, sao khó ăn vậy? Cái này mà cho người ăn à? Hạ Thược thản nhiên liếc mắt nhìn nàng. Triệu Nhược Nam cả lời phất phơ nói. Không bằng thức ăn khách sạn. Triệu Nhược Nam cũng biết Hạ Thược không muốn nhìn thấy nàng, nhưng nàng ngồi mãi không đi, nhìn trái nhìn phải, giống như muốn hỏi cái gì. Hạ Thược cúi đầu ăn cơm, làm như không phát hiện, không để ý tới nàng. Trong căng tin vẫn luôn im lặng. Ngoại trừ âm thanh đụng thìa vào bát, tất cả mọi người đều ăn cơm trong yên lặng, hai tay dựng thẳng, cố gắng nghe xem Hạ Thược, Triệu Nhược Nam nói gì. Mà một lúc sau, cuối cùng Triệu Nhược Nam nhịn không được, mở miệng hỏi. Này, trên thế giới này thực sự có mà? Hạ Thược ăn cơm, không trả lời, cũng làm như không nghe thấy. Ăn xong, nàng phải về ký túc xá đọc sách, không muốn làm mất thời gian. Triệu Nhược Nam lại lẩm bẩm. Mày nói xem sao lại kỳ lạ thế? Tụi tao ở đó chơi 2 năm, chưa gặp chuyện ma quái nào. Sao đêm qua xảy ra chuyện? Hạ Thược gắp đũa thịt ba chỉ nướng nhẹ, nhưng không nói lời nào. Vậy có gì mà ngạc nhiên, đâu phải mỗi lần gọi hồn đều thành công. Hơn nữa tụi mày đâu có chơi nhiều, nó là 2 năm, còn chả biết chơi được mấy lần. Trước đó mày chơi vài lần không gọi được, liền cho rằng không linh, càng ngày càng tin trên đời không có ma quỷ. Có lẽ tối qua gọi hồn trong nhà vệ sinh, vài lần không gọi được, liền cho rằng không linh, càng ngày càng tin trên đời không có ma quỷ. Có lẽ tối qua chơi gọi hồn trong nhà vệ sinh, có hiệu trưởng tự tử, trong lòng lại sợ hãi, thần khí yếu ớt. Gần đó đúng lúc có âm linh, điều kiện thỏa mãn, liền dẫn đến việc nhập hồn. Cũng do tụi mày không hoàn thành nghi thức dừng giữa đường, dẫn đến mà không đuổi đi. Hơn nữa ở đó có âm linh hung ác, cho nên suýt nữa đã dẫn đến bi kịch. Trước kia ta có nghĩ không biết ai nhàm chán phát minh cái trò bút tiên này, không ngờ vậy mà có thể đưa tới cái này cái nọ. Có lẽ Triệu Nhược Nam nhàm chán, có thể nói chuyện này đủ làm nàng kích thích. Tối qua gọi hồn thành công là trải nghiệm chưa từng gặp của nàng, cho nên cảm thấy rất mới mẻ. Hôm nay phải cuốn lấy Hạ Thược hỏi cho ra nhẽ. Hạ Thược bị nàng hỏi đến bực cả mình, cảm thấy nếu cứ yên lặng, Triệu Nhược Nam sẽ làm phiền nàng mỗi ngày. Vì vậy nàng ngẩng đầu, thản nhiên liếc Triệu Nhược Nam. Ai nói với cô là người nào đó nhàm chán nghĩ ra trò này? Bút tiên, điệp tiên, khoái tiên, về tính chất không khác nhau, đều là gọi hồn, chỉ là cách dẫn đến không giống nhau. Hơn nữa, nó cũng không phải là trò chơi hiện đại mới mẻ, nó phát triển từ phù kê của vu thuật cổ đại. Phù kê được thực hiện như sau. Kê sinh lấy bút gỗ đào từ trong rổ, sau đó viết chữ lên bản cát trắng. Những chữ được viết ra thường khó phân biệt, được gọi là thiên thư. Nó được các bậc vua chúa cổ đại hết lòng tin tưởng. Hạ Thược chưa nói đến việc làm sao dùng phù kê bói toán, nàng chỉ nói phù kê được ghi nhận bởi Đông Tấn sau khi chuyển về Nhật Bản, chuyển đến các nước khác. Ở Nhật Bản gọi là linh tử thuật. Trong linh học hội ở các nước phương Tây, người chủ trì phù kê gọi là linh môi, từ lâu được truyền đến đời sau. Còn có ví dụ về những tiên đoán chính xác. Ví dụ gì cơ? Đột nhiên Chỉ Nhược Nam biến thành cục cưng tò mò. Khúc Nhiễm cũng buồn bát lắng nghe Hạ Thược nói. Hạ Thược thở dài, sớm biết càng nói thì càng nhiều. Không nói chuyện xưa, nói gần đây thôi. Nam Quang Tự, cao sư sĩ của Yến Kinh, từng tìm hiểu huấn văn phù kê của cao tăng Thiên Thai Tổ Sư, tiên đoán chuyện quan trọng hơn trăm năm. Quang Tự đế chết, Tuyên Thống đế kế vị và nhân vật đứng đầu Trung Quốc cận đại đều có lời tiên đoán. So sánh với kết quả, tất cả đều đúng. Chỉ Nhược Nam a một tiếng lên tiếng trước, đàn em của nàng chăm chú lắng nghe. Nhưng nữ sinh ngồi gần, nghe rõ một chút. Cách hơi xa thì không nghe được, lại lén lút hỏi thăm xem họ đang nói gì. Tóm lại, sau này tụi mày rảnh rỗi không có gì làm, đừng chơi gọi hồn tìm kích thích. Trao đổi những suy nghĩ viêm linh, tổn hại tinh khí, không tốt cho cơ thể đâu. Hạ Thược cảnh cáo nhưng cũng không nói nhiều. Người thường không có tu vi, âm linh gọi đến đều là cô hồn dã quỷ, giống như tối qua, dẫn đến âm linh hung ác, vậy chẳng khác nào thỉnh thần dung dịch, tống thần nan. Tức là gọi thì dễ, mà tiễn đi thì khó. À, qua lúc sau, Chỉ Nhược Nam à lên một tiếng, giống như có cái hiểu cái không, lại cảm thấy thần kỳ. Dù sao trước đó nàng chưa từng nghe nói, cũng không biết vì sao Hạ Thược lại biết nhiều như vậy. Đương nhiên Trời Nhược Nam nhìn ra Hạ Thược có rất nhiều bí mật, nhưng nàng không chịu nói, làm cho nàng nóng ruột nóng gan, thực bực bội. Hạ Thược nói xong nhìn thấy Trời Nhược Nam yên lặng, liền cúi đầu bình tĩnh ăn cơm. Lại không ngờ một lát sau Trời Nhược Nam vỗ bàn ba một cái đứng lên. Âm thanh vỗ bàn của nàng rất lớn, mọi người run rẩy. Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày ngẩng đầu lên. Cô không thể yên tĩnh một lát được à? Triệt Nhược Nam giống như không nghe thấy lời Hạ Thược, tự nghĩ tự mắng. Mẹ nó chứ, vậy mà lại có mà. Cuối tuần bọn mày theo tao đến phong thủy đường xin bùa đi, giải xui. Hạ Thược không nói gì, còn cho rằng nàng muốn nói chuyện quan trọng. Triệt Nhược Nam nhìn chăm chú Hạ Thược. Mày cũng đi đi, em gái mập mạp mày cũng đi luôn. Đường lão bên phong thủy đường đó vừa về là anh em kết nghĩa của Thích Gia Tam Hợp Hội, tao còn chưa gặp. Vừa đúng lúc cuối tuần cùng nhau đi. Nói đến đường Tôn Bá, hiện nay ông chính là ông lão mà không ai không biết ở Hồng Kông. Căng tin trung học nữ sinh Thánh Gia lại chìm về yên lặng. Khúc Nhiễm nhìn Hạ Thược, sắc mặt Hạ Thược như cũ bình tĩnh, nhưng có vẻ như muốn giấu giếm cái gì. Tôi không đi, tôi có việc. Hôm nay Ngài Mễ Lệ sẽ đến, bọn họ gẹt nhau vào cuối tuần. Khách sạn cảng Victoria, phòng hành chính. Tại cửa sổ sát đất, trước sofa, có hai nữ tử ngồi mặt đối mặt. Ngoài cửa sổ, cảng Victoria mỹ lệ, không khí vui vẻ khi gặp lại bằng hữu tràn ngập trong phòng. Hạ Thừa cười nhìn nữ tử trẻ tuổi đối diện. Nữ tử tầm khoảng 27-28 tuổi, tóc ngắn. Dù mạo vừa thấy có thể đoán được đó là con lai. Nàng mặc một thân tây trang màu đen, ăn mặc nghiêm cẩn giỏi giang. Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở sofa, ánh mắt tôn kính, trên mặt mang theo tự tin, nhạt nhẽo mỉm cười. Hạ Thừa cười nói, thực sự là vất vả cho cô khi phải lo hết tất cả công việc của công ty trong ngoài khoảng thời gian này. Ngài khách khí quá chủ tịch à. À ra tiền sảnh, nếu như cô đã giao cho tôi, nghĩa là cô đối với tôi tín nhiệm, quản lý tốt nó là chức trách của tôi. Emily gật đầu mỉm cười, từ bên cạnh lấy phần văn kiện đưa cho Hạ Thược. Đây là báo cáo tài vụ và những thành tích của Ada Điền Sản trong thời gian vừa rồi. Mời cô xem qua. Những thành tích của công ty Hạ Thược đều biết. Nàng ở Hồng Kông 3 tháng, đối với công việc tập đoàn Hoa Hạ trước nay không quá quan tâm. Nàng luôn thông qua điện thoại cùng máy tính tiến hành giải quyết việc công ty. Những phương hướng chính nàng luôn nắm giữ. Từ sau khi thâu tóm tập đoàn Thịnh Hưng, Phúc Thủy Tường đồ cổ ở tại các thị trường đồ cổ trong nước đều chiếm số lượng lớn nhất định. Trước mắt đã ổn định, ngồi vị trí đầu trong ngành sản xuất đồ cổ của Thanh Thị. Mấy năm nay, tập đoàn Hoa Hạ ở Thanh Tỉnh cùng truyền thông hợp tác tổ chức tiết mục giám bảo, tọa đàm cùng các chuyên gia, tầm bảo trong nhân gian và không ít những hoạt động khác, người dân đều ủng hộ rất nhiệt tình. Không chỉ thế, đối với toàn bộ ngành sản xuất đều là những thành tích nổi bật. Năm Hạ Thược vừa đến Thanh Thị nhất trung, từng bảo Trần Mãn Quán lưu ý thu mua gia cụ cổ làm từ gỗ hoa cúc lê. Sau một thời gian, giá trị của nó gấp trước 200 lần. Điều này làm không ít người trong giới phải kinh ngạc. Nhưng mọi người lại không biết, sau này giá cao nhất của hoa cúc lê mộc trong thời điểm tới là 400 lần. So với hoàng kim quý hơn nhiều. Hạ Thược đã sớm bảo Trần Mãn Quán mua mảnh đất lớn ở phía Nam để gieo trồng hoa cúc lê. Tất nhiên, nàng không muốn gieo trồng hoa cúc lê để làm giả gia cụ cổ, mà bởi vì sau khi thị trường gia cụ cổ đạt được thành tựu, thần gỗ của hoa cúc lê liền rất đáng giá. Điều này giống với mô phỏng lại màu của đồ sứ, số lượng của chính phẩm đồ cổ có hạn, rất nhiều người muốn có mà không được. Nên thị trường chỉ giới hạn trong bộ phận nhỏ người. Nhưng nếu là nhãn hiệu cao cấp chế tạo, sau đó xuất ra thị trường hiện đại cao cấp thì có thể mở rộng thị trường. Tập đoàn Hoa Hạ còn trong giai đoạn tích lũy, bất luận thứ gì có thể kiếm tiền, Hạ Thược tất nhiên không buông tha. Tháng trước, lần đấu giá mùa hạ thứ tư ở Đông Thị, tập đoàn Hoa Hạ có được danh tiếng lớn. Công ty bán đấu giá Hoa Hạ trở thành đấu giá trong nước, liền làm Hoa Tiêu đi đầu, tổ chức sớm. Ở thời điểm có rất nhiều người đối với bán đấu giá không có nhiều hiểu biết, Hạ Thược nhắm vào điều này, liền để Tôn Trường Đức xử lý phương diện này. Tuy rằng công ty bán đấu giá Hoa Hạ mới thành lập 3 năm, nhưng ở ngành đấu giá trong nước đã là nguyên lão. Hiện giờ, nhắc tới đấu giá hay thủ thầu, cơ bản người trong nước đều nghĩ đến Hoa Hạ đầu tiên. Trên thực tế, sau khi hội đấu giá ở Đông Thị được làm hấp tấp xong, trong nước có rất nhiều địa phương làm theo. Công ty bán đấu giá, hội đấu giá như măng mọc sau mưa. Trong đó có không ít đại tập đoàn làm theo. Nhưng trước mắt đều không có bất cứ thủ thầu nào có thể danh khí như công ty bán đấu giá Hoa Hạ. Bởi vì công ty bán đấu giá Hoa Hạ có Phúc Thụy Tường làm hậu thuẫn, có tập đoàn Hoa Hạ ở trong một loạt chương trình giám bảo, tầm bảo tạo thanh thế, lại có Hạ Thược ở trong Thanh Tỉnh, trong chính thương hai giới, thậm chí ở trong xã hội các giới, lấy phong thủy, tích lũy nhân mạch. Tập đoàn Hoa Hạ trong ngành sản xuất cùng hình thức thành công là không thể làm theo. Trong phương diện sản nghiệp gốm sứ ở Đông Thị, hiện tại có một tổ nghiên cứu nhỏ, mỗi ngày đắm chìm trong nghiên cứu, thiêu chế đồ sứ, vui vẻ vô cùng. Mà dưới đáy đồ sứ, thêu ấn, đại hoa hạ chế, bốn chữ thể hiện hãng đồ sứ cao cấp, hiện giờ đã xuất khẩu ra nước ngoài, trở thành vật phẩm mà hoàng thất, quý tộc, quan lớn, phú thương tranh đoạt. Đồ sứ cao cấp không thể sản xuất hàng loạt, phẩm chất luôn có chút chênh lệch. Bởi vậy ở phương diện đồ sứ, tập đoàn Hoa Hạ cùng tập đoàn quốc tế Hồng Kông Gia Huy hợp tác vẫn luôn theo phương hướng hạn chế số lượng đồ sứ cao cấp, hút hàng, cung không đủ cầu. Trước mắt, tập đoàn Hoa Hạ ở các phương diện sản nghiệp phát triển đều rất tốt đẹp. Trong khoảng thời gian này, Hạ Thược rời Thanh Thị đi Hồng Kông, không ở gần tập đoàn của nàng. Càng có thể nhìn ra, tập đoàn đã có quỹ đạo của chính mình, phát triển vững vàng. Hai ngày trước, Hạ Thược nhận điện thoại của Tôn Trường Đức. Hắn nói trong nước có một số thành thị có hoạt động bán đấu giá. Bởi vì tín nhiệm tư chất tập đoàn Hoa Hạ, mở công ty bán đấu giá Hoa Hạ chủ trì hội đấu giá. Tôn Trường Đức cho rằng trải qua mấy năm nay, tập đoàn ổn định. Công ty bán đấu giá Hoa Hạ có phải hay không có thể ở một số thành phố lớn trong nước thiết lập công ty con. Kỳ thật mấy năm nay, tuy tập đoàn Hoa Hạ không có động tác lớn, nhưng vì phải lót đường cho sau này nên vẫn có các loại bố trí. Ví dụ như Hoa Uyển Tư Nhân Hội Sở, hiệu quả điều dưỡng thân thể trong giới thượng lưu rất có danh tiếng. Trong các vòng hội tụ càng có nhiều nhân vật nổi tiếng, danh tiếng truyền tới tai người khác càng nhiều. danh tiếng đại sư phong thủy Hạ Thược được truyền qua những nhân vật nổi tiếng thông qua những vòng luẩn quẩn này dần dần truyền ra ngoài. Tập đoàn Hoa Hạ trong mắt rất nhiều người cùng những tập đoàn thương nghiệp khác không giống nhau. Rất nhiều người đều sẽ bởi vì thân phận đại sư phong thủy của Hạ Thược đối với tập đoàn Hoa Hạ thêm phần lễ ngộ. Tôn Trường Đức cho rằng phạm vi khuếch tán cần được mở rộng. Sau khi Hạ Thược trải qua suy xét, bảo hắn lấy Thanh Tỉnh làm trung tâm, lựa chọn một vài thành thị, yêu cầu là Phúc Thụy Tường, Đồ Cổ và vài nơi thành thị phải gần nhau hoặc là ở cùng thành thị. Tóm lại, lộ tuyến trong tay không cần phóng đi quá xa, trước tiên lên từ xung quanh thành thị mà bắt đầu. Đây chỉ là chỉ thị gần nhất của Hạ Thược. Tôn Trường Đức buông điện thoại, liền đi làm ngay. Tập đoàn Hoa Hạ ở Thanh Tỉnh sau khi đánh hai tràng thương chiến khiến thương giới khiếp sợ thì có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào động tác của tập đoàn trẻ tuổi này. Thời điểm công ty bán đấu giá Hoa Hạ tuyên bố đem Thanh Tỉnh Thị Lạc Thành ở chung quanh thành lập công ty con, không ít người tự hồ đều có cảm nhận được tập đoàn Hoa Hạ chuẩn bị tạo ra một chương mới. Nhưng không ai biết công ty bán đấu giá Hoa Hạ chỉ là dựa theo quỹ đạo dự định phát triển. Kỳ thật động tác lớn nhất chính là Ada Điền Sản. Trừ bỏ vài nguyên lão của tập đoàn Hoa Hạ, không có người nào biết đến công ty Ada Điền Sản là thuộc về tập đoàn Hoa Hạ. Lúc trước, Ada Điền Sản tiếp nhận công trình còn giang dở trong tay Kim Đạt Điền Sản, cuối cùng bán cho tập đoàn Hoa Hạ làm tư nhân hội sở. Tất cả mọi người cho rằng Emily muốn tạo quan hệ với Hạ Thược. Nhưng không có ai dự đoán được, Emily thực ra là thủ hạ của Hạ Thược. Hơn nữa còn là một đại tướng. Hạ Thược cự tuyệt cung Mộc Vân, đưa cho nàng tân nạp Điền Sản. Ngày xưa tập đoàn Kim Đạt là ở trong tay tập đoàn quốc tế An Thân Hội, mà Ada Điền Sản trong lúc tranh đoạt xảy ra một lần xung đột với tân nạp Điền Sản. Tân nạp Điền Sản ở thời điểm cuối cùng luôn là cố ý hay vô tình mà thoái nhượng. Cái này làm cho người trong thương giới ở trong tỉnh xem không hiểu, nhưng cũng làm Ada Điền Sản trúng thầu mấy chỗ đoạn đường hoàng kim, thu hoạch phong phú. Emily thừa dịp Hạ Thược xem báo cáo, ngồi bên cạnh nói: "Hiện tại trúng thầu đoạn đường xây dựng công tác đã không sai biệt. Tôi đã dựa theo chỉ thị Hạ Tổng ở phương diện bảng giá trước tiên nâng giá cao." Hạ Thược gật đầu. Mấy chỗ Ada Điền Sản trúng thầu đều là ở khu thương nghiệp, thích hợp cho những thương nghiệp dùng, không phải là khu dân cư, bởi vậy bảng giá cao cũng không sao. Lúc trước, Tiến Quân và ngành sản xuất điện sản, Hạ Thược chính là suy xét đến việc sau này giá nhà khá cao, nghĩ có lẽ chính mình có thể làm gì đó. Đến bây giờ, nàng nghĩ ra như thế này. Bất quá trước tiên phải làm cho Ada điện sản ở ngành sản xuất điện sản trong nước có trọng lượng mới được. Mà làm cho Ada điện sản vững chắc trưởng thành, đúng là việc hiện tại Hạ Thược phải làm. Emily đưa cho Hạ Thược một phần tư liệu. Công ty theo phân phó của ngài, chỉ tìm những đoạn đường tốt, mua làm địa điểm thi công. Phương diện nhân sự tôi xử lý, đây là báo cáo tình trạng của ngành sản xuất điện sản ở Hồng Kông. Những nơi công ty chọn đều là những nơi đã được Hạ Thược xem phong thủy, sớm đã được xem trọng. Emily là lần thứ hai tới Hồng Kông, Hạ Thược không thể ra mặt. Lê gọi điện thoại, nói đoạn đường cho nàng để nàng xử lý. Công ty theo phân phó của ngài chỉ tìm những đoạn đường tốt, mua làm địa điểm thi công, phương diện nhân sự tôi xử lý. Đây là báo cáo tình trạng của ngành sản xuất điện sản Hồng Kông. Emily đưa cho Hạ Thược một phần tư liệu. Những nơi công ty chọn đều là những nơi Hạ Thược xem phong thủy sớm, sớm đã xem trọng. Emily là lần thứ hai tới Hồng Kông. Hạ Thược không thể ra mặt nên gọi điện thoại nói đoạn đường cho nàng để nàng đi xử lý. Những công ty điện sản lớn bé đã đăng ký ở Hồng Kông đều là của Bách Gia. Đứng đầu là Tam Gia Xí Nghiệp, Tập đoàn Tam Hợp, Tập đoàn Gia Huy, Tập đoàn Thế Kỷ. Tập đoàn Tam Hợp và Tập đoàn Gia Huy là những xí nghiệp lâu đời, lịch sử lâu dài, tài chính hùng hậu. Hai tập đoàn này đều là tập đoàn tổng hợp quốc tế. Bọn họ chuyên chủ yếu buôn bán, đều không ở ngành sản xuất điện sản. Tỷ như Tập đoàn Quốc tế Hồng Kông Gia Huy là tập đoàn về điện tử, đứng đầu thế giới. Dưới còn sản nghiệp điện tử, công nghệ sản nghiệp cao ở trên thị trường rất hiếm có. Rất có tiếng nói, hơn nữa còn đầu tư một số sản nghiệp khác, ví dụ như sản nghiệp Đông Thị Gốm Sứ, cùng sản xuất điện sản tại Hồng Kông, tập đoàn Tam Hợp đứng đầu công nghiệp đóng thuyền. Mà khác còn đề cập đến khách sạn và sản xuất điện sản. Bởi vì thực lực hai tập đoàn hùng hậu, cho nên mặc dù không phải là chính, điện sản sản nghiệp của bọn họ ở Hồng Kông chiếm tỷ trọng không nhẹ. Tam Gai đứng đầu xí nghiệp, chỉ có tập đoàn Thế Kỷ, chủ yếu dựa vào ngành sản xuất điện sản. Hơn nữa, đây cũng là một công ty trẻ tuổi, chỉ phát triển 10 năm gần đây. Hạ Thường một mặt nghe Emily báo cáo, mà khác lật xem tư liệu, bên môi luôn có nụ cười nghiền ngẫm. Xem ra, nàng cùng Thích Thần và Lý Khanh Vũ sợ là có điểm cạnh tranh. Bất quá Emily phân tích không tồi. Tập đoàn Tam Hợp cùng tập đoàn Gia Huy thực lực quá hùng hậu, tài chính dồi dào, lịch sử cũng lâu đời. Có thể nói là nhãn hiệu xí nghiệp lâu đời. Tập đoàn Gia Huy là Lý lão sáng tạo, giao tranh hơn nửa đời mới có huy hoàng như hôm nay. Không có trăm năm, cũng có nửa thế kỷ. Mà tập đoàn Tam Hợp càng lâu, trở chân chính chính là trăm năm xí nghiệp. Hạ Thược tin tưởng, nàng nếu dốc sức làm nửa đời, thành tựu tất nhiên sẽ không kém. Nhưng nói tới hiện giờ, tập đoàn Hoa Hạ thật là quá trẻ tuổi. Này cũng không phải nói, tài sản tập đoàn Hoa Hạ không nhiều, chỉ là tương đối. Trên thực tế, tài sản tập đoàn Hoa Hạ đã làm rất nhiều người khiếp sợ cùng đỏ mắt. Bởi vì nó chỉ dùng 3 năm thời gian liền có thành tựu huy hoàng hôm nay, tuyệt đối có thể xứng với danh xưng truyền kỳ thương giới. Hạ Thược chỉ là căn cứ tình huống trước mắt, phán đoán chưa phải là thời điểm để Ada Điền Sản cùng Thích Thị, cùng Lý Thị va chạm. Bởi vậy, nàng đem ánh mắt dừng lại ở tập đoàn Thế Kỷ, không chút để ý hỏi. Về công ty này một chút đi. Emily gật đầu. Ừ, tập đoàn Thế Kỷ đăng ký thành lập 10 năm trước, dựa vào ngành sản xuất điện sản lập nghiệp. Chủ tịch họ Chu, tuổi chưa đến 40, coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tập đoàn Thế Kỷ trước mắt, trừ bỏ ngành sản xuất điện sản, còn có đầu tư ở thực phẩm ăn uống cùng du lịch. Lần trước tôi tới Hồng Kông, đối với tình huống của tập đoàn Thế Kỷ cũng biết một chút. Trên phương diện thương nghiệp, tập đoàn Tam Hợp cùng tập đoàn Gia Huy chiếm tỷ trọng lớn. Bởi vậy, phần lớn hạng mục tập đoàn này đều dựa trên dân sinh. Biệt thự nghỉ phép, khu dân cư, bọn họ thực thích dùng loại từ ngữ phong thủy vượng mà để tuyên truyền, đặc biệt là khu của người giàu. Bọn họ lợi dụng loại tuyên truyền này thu lợi không ít. Hiện tại, Emily nói tới phong thủy so với lúc trước là thái độ trung lập, thoạt nhìn có chút đổi mới. Nhưng nàng thoạt nhìn vẫn là có chút không hiểu vì cái gì tập đoàn Thế Kỷ luôn dùng cái này để tuyên truyền, không có khác chiêu hay sao? Chẳng nhẽ, loại chiêu số này dù lần nào hiệu nhiệm lần đó, bách phát bách trúng à? Hạ Thược lại nhướng mày cười, đem tư liệu để xuống. Liên công ty đó đi, tra bảng giá của bọn họ một chút, đem lợi nhuận của bọn họ làm báo cáo cho tôi. Nhìn xem ở Hồng Kông có đấu thầu đoạn đường nào, đem phân bố tình huống, cục tình huống xí nghiệp phân tích rồi làm báo cáo cho tôi. Ừ. Emily gật đầu. Hạ Thược lại nói. Tôi đã nhìn chúng một chỗ, tính toán còn kiến tư nhân hội sở. Đoạn đường ở chỗ này, cô hãy đi đến bộ môn phối hợp mua đất. Nhớ rõ bảng giá, phải ép thấp một chút. Những việc còn lại tôi đều đã có an bài. Hạ Thược đem tư liệu của chính mình lấy tới, đưa cho Emily. Mặt trên viết tự nhiên là tiểu học ma quỷ kia. Emily không tin trên đời có quỷ, nhưng nàng vừa nghe Hạ Thược nói muốn kiến tư nhân hội sở, liền biết nàng làm như vậy. Tự nhiên là cùng nhân mạch có quan hệ, vì thế không nói hai lời liền nhận lấy. Hạ Tổng gần đây không có động tác gì lớn. Ở công ty, thời điểm Tôn Tổng, Trần Tổng cùng Mã Tổng gặp mặt, thường nhắc tới sự việc hai năm trước. Thoạt nhìn bọn họ rất hoài niệm cùng chờ mong. Không biết lần này Hạ Tổng làm Ada Địa Sản tiến quân vào Hồng Kông cuối cùng phát triển thế nào? Emily thu hồi tư liệu, trên mặt mang theo nhợt nhạt mỉm cười, nhìn chăm chú Hạ Thược còn đang lật xem tư liệu. Thiếu nữ trước mặt này tổng thể làm ra hành động làm thế nhân khiếp sợ. Nàng tin tưởng lần này nhất định sẽ còn là chấn động nhân tâm. Emily lần này tới Hồng Kông, thanh thị bên kia nàng đã an bài thỏa đáng. Tuy hiện tại nàng ở đây, nhưng bên kia cũng không thể để mặc. Sắp tới, khả năng sẽ đi lại công tác giữa hai bên. Ngày sau nếu có thể chọn được người thích hợp, Hạ Thược sẽ lại tuyển định. Sau khi gặp mặt với Emily, Hạ Thược giữa trưa liền cùng nàng ở khách sạn ăn cơm. Sau khi Emily rời đi làm việc, Hạ Thừa gọi điện cho Từ Thiên Dận, bảo hắn tới đón nàng. Mà lúc lên xe, Từ Thiên Dận quay đầu hỏi Hạ Thược: trở về ư? Hắn nói tự nhiên là trở về tòa nhà của sư phụ. Hạ Thược quay đầu, gật gật, tỏ vẻ trở về đọc sách ôn tập. Từ Thiên Dận khởi động xe, Hạ Thược thoải mái, hướng ghế dựa vào, chuyển ánh mắt, lại phát hiện trên xe có tư liệu, nàng duỗi tay cầm lại. Ánh mắt rơi xuống ngẩn người. Từ Thiên Dận liếc nhìn nàng, duỗi tay đem tư liệu trở về, để lại ở chỗ cũ nói: không tốt cho mắt đâu, trở về xem. Ý tứ của hắn, ở trên xe xem đồ vật hại mắt. Hạ Thực chỉ cười, liền rũ mắt xuống. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, mặt trên có ảnh chụp là một tiểu nam hài 4-5 tuổi đứng ở cửa vườn trẻ, cặp đeo xanh nhỏ, thoạt nhìn thực đáng yêu. Hạ Thực phỏng đoán, kia hẳn là thời điểm đêm đó chiêu linh, là tiểu nam hài tử được nhắc đến. Xem ra, Từ Thiên Dận đã tìm được địa chỉ của tiểu nam hài kia. Tối hôm qua, Từ Thiên Dận chỉ đem tư liệu của tiểu học ma quỷ kia cho nàng, bao gồm ảnh chụp đồ vật trước kia nàng muốn. Mà sáng sớm hôm nay, hắn đem nàng đưa tới khách sạn, liền nói có việc đi ra ngoài một chuyến, hẳn là đi tìm tư liệu này. Hạ Thược mở miệng: sư huynh à, chưa không cần trở về chỗ sư phụ đâu, đi đến phong thủy đường đi. Ngày đó, thời điểm chiêu linh, chỉ để lại 6 chữ. Hồng Kông lớn như vậy, Hạ Thược tưởng rằng Từ Thiên Dận muốn tìm một người cần phải mất một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, hắn đã tìm ra được rồi. Nếu như vậy, nàng vẫn là thừa dịp cuối tuần đi xem tiểu nam hài kia. Nếu đáp ứng mẫu thân hắn đi thăm hắn, tự nhiên không thể nuốt lời. Hạ Thược tính toán đi phong thủy đường, mang bộ bình an cho tiểu hài tử kia trước, liền tính tẫn điểm tâm. Phù hộ hắn bình an lớn lên, không cô phụ mẫu thân hắn, lúc ly thế nhớ thương hắn. Từ Thiên Dận đồng ý, liền lên tiếng chuyển hướng, hướng phong thủy đường mà đi. Sau khi Hạ Thược đến trường học, cho tới bây giờ mới trôi qua 2 tuần. Nàng còn chưa đi phong thủy đường xem qua. Nghe sư phụ nói, phong thủy đường là trọng điểm. Rốt cuộc, các đệ tử còn lại có một bộ phận nhỏ. Nhưng cũng may, các đệ tử lưu lại đủ chăm chỉ. Không khí phong thủy đường cũng thực không tồi. Thiếu chút hiệu quả và lợi ích, nhiều chút tu tâm dưỡng tính. Hạ Thược lúc này yên tâm xuống dưới. Huế môn biến động tuy rằng rất lớn, có thể nói trải qua một hồi bạo kiếp, thanh lý quá nhiều người, cũng coi như bị thương chút gân cốt. Nhưng cũng may, lưu lại huyết mạch đều là tâm chính, thời gian sẽ làm con người có thói quen. Thời gian cũng sẽ làm lực lượng mấy năm nay trở thành gân cốt mới của huyền môn. Mà lần này, gân cốt là chính. Cuối tuần, miếu phố thực náo nhiệt, xe đi rất chậm mới có thể đi vào đến nơi. Lão phong thủy đường của miêu phố là đoạn đường phồn hoa nhất. Sau khi xe dừng lại, Hạ Thừa cùng Từ Thiên Dận tiến vào phong thủy đường, nhưng lại không nghĩ rằng mới vừa bước vào cửa lớn phong thủy đường liền gặp được Triển Nhược Nam đi đầu mang theo người khác từ bên trong đi ra. Mà không chỉ Triển Nhược Nam, thế nhưng có Khúc Nhiễm ở đó. Vừa nhìn liền biết Khúc Nhiễm chính là bị kéo tới. Ở giữa một đám nữ sinh nhìn có vẻ bất lương, nàng thoạt nhìn thực sự không cùng một loại. Đặc biệt thời điểm người đi tới phong thủy đường xin xâm xem bói đều sôi nổi gáy mắt nhìn đầu chọc của Triển Nhược Nam, thoạt nhìn Khúc Nhiễm thực xấu hổ. Triển Nhược Nam mặc áo thun màu đen, trước ngực bộ xương khô trông rất khoa trương, giống với đầu chọc của nàng. Mặc quần thũng màu đen, bên hông đeo trang sức như đai lưng, phía trên lộn xộn một đống kim loại dây chuyền. Trên cổ tay mang đồ vật nhìn có vẻ hơi cổ. Tóm lại là mặc kệ dù nhìn thế nào, kết quả nhìn ra là một thiếu nữ bất lương. Nàng đi đường ngây ngang, mắt hướng lên trời, đối với những ánh mắt khác thường xung quanh đều không để trong lòng, sớm đã thành thói quen. Hạ Thược từ đại môn đi vào, liếc mắt một cái thấy Triển Nhược Nam, vốn định quay đầu, nhưng khi thấy Khúc Nhiễm thì ngừng lại. Hạ Thược ánh mắt cũng tốt, cũng là liếc mắt một cái thấy Hạ Thược, lập tức hô: đại lục muội! Chung quanh phần phật một tiếng, tất cả quay đầu nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược rũ mắt, nàng cảm thấy từ lúc vào trường học thánh gia, nhận thức chỉ nhược nam, nàng muốn điệu thấp một ngày cũng không được. Tiểu Thược! Khục Nhiễm tức khắc giống như thấy cứu tinh, chạy tới bên người Hạ Thược. Sao lại tới đây? Bạn không phải nói hôm nay có việc gì ư? Hạ Thược không đáp, chỉ hỏi. Cậu thế nào lại cùng mọi người tới đây? Có phải hay không bị các nàng ta bắt đi à? Khục Nhiễm vội vàng xua tay, nhưng biểu tình đã bán đứng nàng. Thực rõ ràng nàng không nghĩ tới đây cùng Triển Nhược Nam. Nhưng Triển Nhược Nam kiên quyết cho rằng đêm đó gặp quỷ thực đen đủi, tất cả mọi người nên đi cầu phù bình an. Vì thế đem Khúc Nhiễm kéo tới. Cái gì gọi là thế nào cùng nhau tới chứ? Cùng nhau tới thì có làm sao? Ta đâu có bạc đãi nó. Ta còn mang nó đi bái kiến Đường lão, còn cùng Đường lão cầu bùa hộ mệnh. Triển Nhược Nam rõ ràng bất mãn với Hạ Thược khi nghe nàng nói vậy. Em gái đại lục này, ta vì xem cô ta là bằng hữu của mày cho nên mới đối với cô ta tốt như vậy. Hạ Thược nhướng mày. Cô đối với cô ấy tốt, nhưng cô đừng cưỡng bách cô ấy là rất tốt rồi. Còn có, ta đây có tên. Phi muội nói, người giống như không thích người khác có người là Thược tỷ. Triển Nhược Nam nhún vai một cái. Chả nhẽ ta đây thích người khác gọi là đại lục muội à? Thế vậy gọi ngươi là cái gì? Triển Nhược Nam thực bực bội. Dài dòng văn tự quá, nữ nhân như thế nào là phiền toái thế này chứ? Còn không phải chỉ là cái tên à? Phi muội đánh cuộc với muội, bà Tám Chu người nghiện thuốc phương, chúng ta thường ngày đều gọi như vậy. Ngươi có thể gọi ta là đầu chọc, ta không có ý kiến. Hạ Thược rất muốn đỡ chán, nàng thực sự hối hận vì thời điểm chọn trường lúc trước lại chọn nữ trung thánh gia. Không cần, cha mẹ ta đã cho ta là tên Hạ Thược, ngươi có thể gọi vậy cũng được. Triển Nhược Nam lại không vui. Hay à, gọi như thế rất xa lạ. Hạ Thược liếc mắt. Ngươi nghĩ sao? Ta cùng ngươi quen thuộc lắm à? Như thế nào lại không thân? Triển Nhược Nam trừng mắt khó chịu. Trước lạ sau quen, trên giang hồ có câu nói không đánh không quen nhau. Lão nương đều bị ngươi đánh hai lần, ta nguyện ý cùng ngươi qua lại, ngươi vì sao không muốn quen biết với ta? Hạ Thược lần nữa muốn đỡ chán, nàng cảm thấy Triển Nhược Nam là Lãnh Dĩ Hân thứ hai, cùng một loại tư duy logic khác người, tuy rằng hai người đi con đường không giống nhau. Hạ Thược lắc đầu, liền hướng bên phong thủy đường mà đến. Triển Nhược Nam đi theo phía sau hỏi rằng, này, ngươi không phải nói hôm nay không tới à? Như thế nào lại tới? Đừng nói ngươi không muốn đi cùng nhau tới. Hạ Thược không quay đầu mà nói, thật tốt khi ngươi có thể tự hiểu. Triển Nhược Nam nổi giận. Ngươi có phải hay không muốn xem ta khó chịu, muốn đánh nhau à? Đi ra ngoài làm một trận đi, ta bồi ngươi. Hạ Thược dừng bước quay đầu lại hỏi, ngươi chưa bỏ đánh nhau có thể nhớ cái gì? Thời điểm chiêu linh đêm đó đã đáp ứng cái gì còn nhớ rõ à? Triển Nhược Nam sửng sốt. Người đó Nam Hải kêu, ta đang cho người tìm. Không cần tìm nữa, ta đã tìm được rồi. Hạ Thược nói xong liền vào nơi xin sâm. Nàng tỏ vẻ phải cầu hộ thân phù cho tiểu Nam Hải. Hùng Nhiễm lập tức liền đem hộ phù vừa rồi cầu được xem, nói là phải cho tiểu Nam Hải. Triển Nhược Nam tỏ vẻ muốn mang Hạ Thược đi gặp Đường Tôn Bá một chút, hướng hắn cầu hộ phù. Hạ Thược lập tức không nói nên lời. Nàng đêm nay trở về phải nói với sư phụ, về sau đừng tùy tiện vẽ bùa cho những vãn bối gì đó của hội tam hợp. Bên ngoài, không biết có bao nhiêu nhân vật chính thương nổi tiếng tình nguyện bỏ ra 3 năm 10 vạn để thỉnh hắn vẽ bùa cho mà hắn bất động. Này hắn cư nhiên vẽ bùa cho Triển Nhược Nam, phù hộ trên tay thiếu nữ bất lương này. Không biết có bao nhiêu người muốn có. Hạ Thược đi vào trong đình, bên trong đều là những người trong chuyên môn giúp người đến cầu xăm. Cuối tuần tất cả mọi người tới đây xin xăm. Từ đường có một sư phụ mang theo, hai đệ tử giúp người ta giải đoán xăm, hai đệ tử vẽ bùa. Sư phụ ngồi trên xe lăn kia chính là sư phụ của A Tề trong ngày thanh lý môn hộ hôm ấy. Hắn nguyên bản là Vương thị nhất mạch, nhưng không phải là người trong chi của Vương Hoài. Nhưng hắn họ Vương, tên Vương Thủ Nhân. A Tề đệ tử kia họ Chu, tên đầy đủ Chu Tề, là đệ tử vẽ bùa ở đây. Hạ Thược sở dĩ tới nơi này thỉnh phù mà không phải chính mình vẽ, là vì nàng muốn xem công lực của các đệ tử vẽ bùa thế nào. Liếc mắt một cái, nhìn tất thảy đều là màu vàng của giấy, mà trên dùng bút lông chu sa vẽ ký hiệu bùa mà người thường xem không hiểu. Người không hiểu tiến vào liếc mắt xem qua đều cho rằng những bùa này đều có thể thỉnh về dùng. Nhưng Hạ Thược liếc mắt thì liền biết trên phương diện phù cũng không phải tất cả có hiệu quả, bởi vì có một ít là thất bại. Nguyên khí không thoải mái, vẽ không lưu loát liền mạch, hơn nữa có chút căn bản là không có nguyên khí. Thoạt nhìn những phù đây đều là phù do người đang luyện tập vẽ. Bùa được chia thành 3 loại. Như lá bùa hoàn toàn không thể dùng được thì đặt trên bàn, một chút nguyên khí thì được đặt ở giữa. Chỉ có những lá bùa thành công mới được treo lên. Hạ Thược rũ mắt cười, hướng bên cạnh bàn đi đến. Ở đó có một đống phù hỏng. Ta muốn cầu phù bình an, nên lấy chương nào? Chủ tề đang vùi đầu vẽ bùa. Hạ Thược nhìn chương này hắn vẽ không tệ, chỉ thiếu bước kết cuối cùng. Nhưng bị nàng đột nhiên gián đoạn như vậy, cuối cùng một bút nguyên khí cứng lại, thực đáng tiếc mà lại thất bại. Chủ tề rõ ràng đau lòng, vẽ bùa khảo nghiệm chính là tinh thần tập trung cùng nguyên khí rót vào, khống chế nguyên khí, nhưng hắn cố tình tính tình nóng nảy. Vẽ bùa lại là thứ hắn không ám hiểu nhất. Hôm nay họa hỏng rất nhiều chương, một đống ở trên bàn bên cạnh kia, hơn phần nửa là kết quả thất bại. Vất vả mới có chương này muốn thành, bị Hạ Thược gián đoạn làm hỏng mất. Chủ tề có thể nào không bực chứ? Hạ Thược xem sắc mặt hắn trầm trầm, thở hắt vài hơi, nhưng thời điểm dương mắt lên để ép xuống. Chủ tề chưa nói cái gì, chỉ đứng dậy đi đến tới những cái đó phù được treo bên cạnh, tìm chương bình an phù đưa cho Hạ Thược. Chương này là bình an. Hạ Thược nhướng mày, nội tâm đối với Chu Tề thành thật, không lừa người, thực vừa lòng. Nhưng tính tình hắn hiển nhiên vẫn còn phải tập luyện nhiều, vì thế nàng cười cũng không nhận lấy chương phù. Ta hỏi ngươi, là cái trên bàn kia, ngươi cho ta phù nơi này làm gì? Có phải hay không các ngươi bán đều là bùa không quý? Ta không cần bùa không quý, lấy phù trên cái bàn kia đi. Chu Tề sửng sốt, nhưng cũng không ngoài ý muốn, hiển nhiên loại người này cũng không phải lần đầu tiên gặp. Tiểu thư, thỉnh phù đương nhiên thỉnh hữu dụng, phù trên cái bàn kia không thể dùng, ta chọn cho ngươi, ngươi có thể yên tâm. Hạ Thược không cảm kích. Không thể dùng ư? Ngươi không phải là lừa gạt ta đi? Không thể dùng, các ngươi để tại nơi đó làm cái gì? Đó là dùng cho chúng ta luyện tập. Chủ tề vừa nghe Hạ Thược nói hắn lừa gạt người, lập tức đè nén cơn giận. Luyện tập, nói cách khác, ngươi còn là học đồ, có không xuất sư, liền ra bán phù cho chúng ta. Các ngươi đưa những tấm phù đó cho chúng ta đều là những phù của ngươi luyện tập dùng ư? Chủ tề nhíu mày, ngươi... xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này Vương Thủ Nhân phát hiện bên này tranh chấp, hướng xe lăn lại đây. Tới đây thì Ngọc Mai xin phép dừng chuyện. Hẹn đón các bạn ở tập tiếp theo. Nhớ like và share ủng hộ kênh mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.